Lục gia tiểu tức phụ, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình diễm qua đi, Lưu Toàn theo ba người từ ra vào phòng, thấy A Mộc ngủ ở đầu giường đất, hắn liền giảm thấp thanh âm, có chút bất đắc dĩ nói, Hương Nhi, trong nhà thúc lúc này vội vã dùng tiền, đợi không được cuối tháng sau ngươi đã trở lại, ngươi xem như vậy được không, chúng ta hiện tại liền đi thôn trưởng ra viết khế thư, ngày mai thúc cùng ngươi cùng đi phủ thành, ngươi lấy bạc cho ta, chúng ta thuận đường đi nha môn đóng quan ấn. Cũng hợp lý, Ngưng Hương lập tức liền đáp ứng. Lưu Từ Thu Nhi giữ nhà, Ngưng Hương theo hai vị trưởng bối đi nhà thôn trưởng, khế thư thực mau viết xong, thôn trưởng cùng Từ Thủ Lương đều ấn dấu tay, tạm thời giao khế thư cho Lưu Toàn thu, ngày mai Ngưng Hương đưa bạc xong, Lưu Toàn lại đem khế đất cho nàng. Ra khỏi nhà thôn trưởng, Từ Thủ Lương mời Lưu Toàn lại đi nhà mình ngồi. Lưu Toàn lắc đầu, nhìn phía tây nói. Hai ngày trước ta gặp nhà bên cạnh ta hỏi hắn có muốn mua đất, nếu là các ngươi không mua ta liền bán cho bọn họ, hiện tại chúng ta đã định rồi, ta phải đi thông báo bọn họ một tiếng, miễn cho người ta mất công chờ. Ngưng Hương không có nghĩ nhiều, Từ Thủ Lương bỗng nhiên có điểm băn khoăn. Kia, bọn họ bị chúng ta đoạt mua có thể hay không? Sẽ không, nhân gia ba huynh đệ đều là người thành thật, sau này chắc chắn sẽ giúp các ngươi phụ một chút, tuyệt không sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ nháo không vui, lại không phải nhóm thôn cô thức phụ vì chút chuyện long gà vỏ tỏi mà cãi nhau đỏ bừng mặt mũi, các ngươi yên tâm đi. Lưu Toàn vỗ bộ ngực thử bảo đảm nói xong cùng Ngưng Hương hẹn ngày mai thời gian vào thành, này liền đi rồi. Hắn biết Lục gia ở tại nơi nào, sải bước không bao lâu liền đến cửa Lục gia. Lục Thành mới vừa ôm Nhi từ nhà xí ra tới, nhị đệ tam đệ đi chỗ nước cạn Bắc Hà kết băng đào cá trạch, muội muội còn nhỏ hắn không yên tâm để nàng ôm A Nam, cho nên chỉ cần hắn ở nhà A Nam muốn đi tiểu hay đi nặng đều là hắn làm. Lưu Thúc, nhìn thấy Lưu Toàn, Lục Thành lập tức xoay lại đây, ôm A Nam hướng cửa đi tới. A Nam mặc một thân áo bông thật dày, ngoan ngoãn dựa vào bả vai cha, trên đầu mang mũ da thỏ xám mà cha săn được, mũ long thỏ màu xám càng làm khuôn mặt nhỏ nam hoa trắng nõn, một đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm người xa lạ ở cửa một lát, chợt chuyển đầu qua cái trán chống bả vai cha như vậy nằm bò, miệng nhỏ nhấp nháy. Lưu Toàn biết đứa nhỏ này sợ người lạ, cười cười, sờ sờ mũ da thỏ của nam hoa khen Lục Thành nói. Ngươi vừa làm cha vừa làm mẹ thật đúng là khéo. Đây là Lục Thành bắt được một con thỏ xám thịt để ăn, ra luyến tiếc bán, hắn mân mê làm thành mũ nhỏ, có hơi lớn, nhưng lớn càng tốt, tiểu gia hỏa còn có thể lại dùng 2 năm. Lưu Thúc mau đến trong phòng ngồi. A Nam ăn đang mặc dừa quần, Lục Thành bàn tay to che lại mông tiểu gia hỏa vừa mới lau khô, sợ hắn đông lạnh. Lưu Toàn vội nói, không cần ta chính là tới cùng ngươi nói 2 mẫu đất kia, người cùng thôn đã mua cho nên. Muốn mua mà không có, Lục Thành không có khả năng không thất vọng, bất quá thực mau liền lại bình phục cười nói. Không có việc gì, dù sao chúng ta cũng không phải một hai nhất định phải mua, bán liền bán đi, không biết là nhà ai a, người dễ ở chung sao. Đầu xuân liền phải trồng trọt, ta trước hiểu biết một chút, đến lúc đó giao tiếp càng dễ dàng chút. Trong thôn thường dễ phát sinh sự tình với nhà cách vách cho nên Lục Thành cùng Từ Thủ Lương mới đều sẽ hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Toàn lý giải gật gật đầu, Lục Thành hỏi đến cụ thể, hắn liền giải thích thêm 2 câu. Khá tốt, trong thôn chúng ta có cái cô nương ở hầu phủ làm nha hoàn, ngươi nghe nói qua đi. Chính là nàng mua cho đệ đệ, hiện tại hài tử kia nhỏ, sau này hẳn là do đại bá phụ hắn giúp trông trọt, đều là người thành thật. Lục Thành lộ ra biểu tình nhớ lại từ ra sự tình. Nói xong chính sự, Lưu Toàn vội vã về nhà. Lục Thành đứng ở cửa nhìn theo hắn đi xa, xoay người hướng trong phòng lúc đi, mới đưa A Nam cao cao cử lên, ngửa đầu hỏi hắn. Xem ra ông trời cũng cảm thấy ta cùng nàng thích hợp, đem người đưa đến ta trước mặt tới, A Nam đừng nóng vội quá, lần này cha liền mang ngươi đi xem nương. Nói chuyện khi trong mắt thần thái phấn chấn, vẻ mặt tự tin cười, phảng phất như là Ngưng Hương đã đáp ứng gả hắn. A Nam không hiểu tâm tình cha, mông chỗ đó lạnh buốt, hắn không thoải mái mà nhăn lại tiểu mày, rúc về trong lòng ngực cha. Lục Thành ha ha cười, bế nhi tử bước nhanh vào phòng. Cách chương.